Tuyệt thế dược thần, chương 1301, vô ngã chi cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cỗ ngọt chảy xuôi tiến vào nội tâm, thần mưa bụi hóa thành tí ti thần nguyên, tiến vào Diệp Viễn tứ chi bách hải cuối cùng nhất, hội tụ đến Diệp Viễn thần hải trong Diệp Viễn nhắm mắt lại, tinh tế nhận thức thần mưa bụi dược tính. Vô trần giảng thuật chi thức, nhanh chóng tại Diệp Viễn trong đầu phiên cồn, cùng chính mình nhận thức từng cái xác minh. Thế nhưng mà, thần mưa bụi dược lực tiến vào Diệp Viễn thần hải về sau, rất nhanh tự tiêu tán ở vô hình. Rất nhanh, Diệp Viễn thần hải tự triệt để khô cạn. Ta nói à, ngươi như vậy, thuần túy là lãng phí linh dược a, ngươi đem ta giảng thứ đồ vật lại tiêu hóa. Vô trần chính oán trách lấy, chợt phát hiện Diệp Viễn căn bản là không có phản ứng đến hắn. Xem xét, Diệp Viễn vậy mà đã tiến nhập định trạng thái. Vô trần bất đắc dĩ, đành phải câm miệng. Hai ngày sau đó, Diệp Viễn lại nuốt vào một phần thần mưa bụi. Vô trần cầm Diệp Viễn hết cách rồi, đành phải mắng to hắn phá sản. Thế nhưng mà Diệp Viễn khư khư cố chấp, phảng phất là căn bản là không nghe thấy hắn mà nói. Lúc này vô trần mới phát hiện, từ khi lần thứ nhất đã uống thần mưa bụi về sau, Diệp Viễn tựa hồ sẽ không có phản ứng qua chính mình rồi. Người này, sẽ không phải là... Vô trần hít sâu một hơi, nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt trở nên quái dị. Hắn ngậm miệng lại, cứ như vậy vẫn nhìn Diệp Viễn. Diệp Viễn đã hoàn toàn quên vô trần tồn tại, hắn tựa như một cái tượng gỗ đồng dạng, mỗi qua một hai ngày tự nuốt một phần linh dược. Linh dược, tại một phần giảm bớt, thế nhưng mà Diệp Viễn cũng không có dừng lại ý tứ. Trong nháy mắt, hơn 30 ngày trôi qua, thập phần nguyên vẹn linh dược, hôm nay chỉ còn lại có 4 phần. Cái này hơn 30 thiên thời gian, Diệp Viễn suốt tiêu hao 6 phần linh dược. Đường Diệp Viễn mở to mắt thời điểm, phát hiện vô trần hô hấp đều trở nên dồn dập lên, một đôi mắt gặp quỷ rồi đồng dạng theo dõi hắn. Diệp Viễn vẻ mặt hiếu kỳ nói, tiền bối, ngươi làm cái gì vậy, chẳng lẽ ta trên mặt có hoa? Vô trần hít sâu một hơi, cố gắng làm cho tâm tình của mình bình phục lại, hỏi Diệp Viễn nói. Ngươi không biết, đều nắm giữ a. Hỏi ra loại lời này thời điểm, vô trần thậm chí có chút ít lo được lo mất. Diệp Viễn sững sờ, giờ mới hiểu được tới, vô trần là ở hỏi hắn phải chăng nắm giữ linh dược dược tính. Diệp Viễn nhắm mắt lại đã qua một lần, kinh hỉ phát hiện, những linh dược này dược tính, hắn vậy mà cũng đã nắm giữ 7-8 phần. Phát hiện này, làm cho Diệp Viễn kinh hỉ không hiểu. Trong khoảng thời gian này, hắn cảm giác mình như là làm một giấc mộng. Trong mộng, hắn đang không ngừng địa lĩnh ngộ những linh dược này dược tính. Cũng không biết đã qua bao lâu thời gian, hắn cơ hồ toàn bộ nắm giữ. Hắn nguyên cho là mình là đang nằm mơ, không nghĩ tới mộng tỉnh về sau, hắn rõ ràng thật sự nắm giữ những linh dược này dược tính. Loại cảm giác này, thật sự như là đang nằm mơ đồng dạng. Diệp Viễn vẻ mặt kinh hỉ hỏi vô trần nói, tiền bối, ta đã nắm giữ 7-8 phần dược tính, cái này. Đây là có chuyện gì? Vô trần khóe miệng đột nhiên co lại, hỏi, người có phải hay không cảm giác, cái này 30 ngày thời gian, giống như là nằm mơ đồng dạng. Diệp Viễn sững sờ, không khỏi kinh ngạc nói, 30 ngày, đã qua 30 ngày, bất quá là một giấc mộng mà thôi, Diệp Viễn đang ở trong mộng cảm giác thời gian rất dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng mà sau khi tỉnh lại cảm thấy không có qua bao lâu thời gian. Thế nhưng mà nghe vô trần ý tứ, vậy mà đã qua 30 ngày. Càng nói, Diệp Viễn càng là nghi hoặc, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Không hiểu thấu, tự nắm giữ những linh dược này dược tính. Ngươi có phải hay không làm một giấc mộng? Vô trần đột nhiên hỏi, Diệp Viễn thành thật một chút đầu. Tại trong mộng, có phải hay không cảm giác đã qua thời gian rất lâu? Diệp Viễn lần nữa gật đầu, tại trong mộng. Ngươi có phải hay không một mực dám cảm ngộ dược tính? Diệp Viễn liên tục gật đầu. Vô trần thở dài nói. Ngươi tiểu tử này, vận khí thật đúng là tốt tới cực điểm. Âm sai dương sai phía dưới, ngươi rõ ràng tiến nhập. Vô ngã chi cảnh, Diệp Viễn lặp lại một lần, đối với cảnh giới này hiển nhiên thập phần lạ lẫm. Vô trần nói, không tệ, cái gọi là vô ngã chi cảnh, tự là một loại thần du vật ngoại trạng thái. Tại loại trạng thái này phía dưới, vô luận học cái gì đều nhanh vô cùng. Theo ngươi tiến vào vô ngã chi cảnh đến bây giờ, tổng cộng đã qua 30 ngày thời gian. 30 ngày thời gian đem 5 loại thần cấp linh dược dược tính sờ soạng cái 7-8 phần, đây quả thực có thể nói thần tích. Cũng chỉ có vô ngã chi cảnh mới có thể đạt tới hiệu quả như vậy rồi. Diệp Viễn kinh ngạc nói, còn có như vậy cảnh giới, đây chẳng phải là nói, 100 ngày thời gian ta luyện thành thần nguyên đan, vậy là đủ rồi. Ta nhổ vào, ngươi thật đúng là không e lệ, ngươi cho rằng vô ngã chi cảnh tốt như vậy tiến vào hay sao? Có thể đi vào một lần loại trạng thái này, ngươi đã là đụng đại vận. Thần quân cảnh phía dưới, 100 vạn võ giả bên trong, cũng chưa chắc có thể có một cái có thể đi vào vô ngã chi cảnh. Ở trong đó, kể cả Khuy Thiên thần cảnh cùng Quy Khư thần cảnh. Hơn nữa mặc dù tiến vào một lần, đó cũng là thập phần may mắn. Lại tiến vào tỷ lệ, so lần thứ nhất còn muốn nhỏ. Vô Trần nói, Diệp Viễn nghe xong cũng là âm thầm líu lưỡi, xem ra chính mình tựa hồ là thật sự đụng phải đại vận. Tiền bối, cái này vô ngã chi cảnh, rốt cuộc là cái dạng gì cảnh giới? Diệp Viễn hiếu kỳ nói, thần cảnh về sau đã có rất cao cảnh giới, cái kia thiên nhân hợp nhất tâm tình về sau, tự nhiên cũng có rất cao cảnh giới. Vô ngã chi cảnh, tự là thiên nhân hợp nhất về sau tâm cảnh cảnh giới. Thiên nhân hợp nhất là đối thiên đạo cộng minh, mà vô ngã thì là cùng thiên đạo phù hợp. Người nhất định là tại trọng áp phía dưới, đã tìm được cùng thiên đạo phù hợp điểm, cho nên tạm thời tiến nhập vô ngã chi cảnh. Làm từng bước tu luyện, chỉ có đạt tới thần quân cảnh, sáng chế thuộc tại thế giới của mình về sau, mới có thể tìm được cùng thông thiên giới thiên đạo phù hợp điểm, vững vàng địa tiến vào vô ngã chi cảnh. Vô Trần nói, hắn nói những lời này ý tứ rất đơn giản, Diệp Viễn là đi cầu thỉ vận, mới tiến vào vô ngã chi cảnh. Muốn lại tiến vào, không khác nói chuyện hoang đường viển vông. Động huyền thần cảnh cùng thần quân cảnh tầm đó, chênh lệch nhiều lắm. Diệp Viễn nhưng lại rộng rãi cười nói, nguyên lai là như vậy, bất kể như thế nào, nắm giữ dược tính là tốt rồi. Tiền bối, chúng ta là không phải có thể bắt đầu giảng giải trận đạo. Vô Trần cũng không có Diệp Viễn như vậy rộng rãi, trong nội tâm như cũ là khiếp sợ không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có mấy lời hắn cũng không nói gì, có thể ngẫu nhiên gian tiến vào vô ngã chi cảnh, tuyệt đại đa số đều là Quy Khư thần cảnh cường giả. Quy Khư thần cảnh đối thiên đạo cảm ngộ đã rất cao, vận khí tốt, có thể tìm được cùng thông thiên giới thiên đạo phù hợp điểm. Mà có thể tiến vào vô ngã chi cảnh Quy Khư thần cảnh, phần lớn người đều có thể mở mang tích thế giới, thành tựu thần quân cảnh, thực sự trở thành một phương cường giả. Như Diệp Viễn như vậy, vừa mới đột phá động huyền thần cảnh tựu có thể đi vào vô ngã chi cảnh, cả cái thần vực cũng chưa chắc có thể tìm ra mấy cái đến. Đây mới là hắn khiếp sợ nguyên nhân thực sự. Nói một cách khác, chỉ cần Diệp Viễn có thể làm từng bước tu luyện tới Quy Khư thần cảnh, đạt tới thần quân cảnh giới cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Tiến vào thần đạo về sau, tuy nhiên mỗi một bước đều đi được cực kỳ gian nan, nhưng là cảnh giới tầm đó như trước có cực lớn đường ranh giới. Thần quân cảnh, tựu là đạo thứ nhất khảm, cách chương.